Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, Phi Long kỵ kiểm như thế nào thua. Tác giả, Lão Tư Kích, trang sức loại đồ vật này làm một cái trang sức phẩm là sẽ không khiến cho người khác chú ý, nhưng là chỉ cần nó cụ bị pháp bảo nào đó công năng, này liền cụ bị một loại làm người truy phủng khả năng. Này đó trang sức gì đó, chẳng sợ lại không chớp mắt, chẳng sợ lại là dùng một lần, chỉ cần cụ bị ngăn cản đánh lén năng lực, đây là nó tác dụng. Một bên vẻ mặt kỳ quái Lão Cật Hóa còn không có phản ứng lại đây. Lý Thông này liền vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiền thứ này là kiếm không xong, hơn nữa thứ này là cái người tu chân đều có thể làm. Chúng ta không cần đánh tính năng bài. Bách Kỳ cũng là gật gật đầu. Thứ này hắn nhưng thật ra cũng hiểu. Nhưng là loại này phòng cụ chế tác khẳng định là yêu cầu duy trì. Này ngoạn ý là thứ tốt. Nhưng là Lý Thông, ngươi có hay không nghĩ tới? Loại đồ vật này môn phái nào còn có những cái đó người tu chân đều sẽ lộng. Đến lúc đó ngươi loại này, ta hiểu được. Lão Cật Hóa lúc này mới hiểu được lại đây. Bởi vì cái này bên trong còn có một cái phi thường dễ hiểu đạo lý. Thế giới này ai khống chế địa bàn nhiều, ai chính là lớn nhất được lợi giả. Ở Đại Minh quốc cảnh nội, một môn phái nhiều nhất bao nhiêu người? 200 người chính là đỉnh thiên đại môn phái. Mà hiện tại hắn làm ra tới cái này công hội có bao nhiêu người? Khác không nói chuyện, chỉ là này đó tinh quái hiện tại đều vượt qua 500. Đăng ký nhân số càng là vượt qua 700 người. Chẳng sợ một bộ phận người căn bản là không cần này đó ngoạn ý. Nhưng là cái này công hội khống chế địa bàn tuyệt đối là Đại Minh quốc cảnh nội đệ nhất. Chiếm cứ như thế nhiều tài nguyên, đương nhiên liền có thể phát động loại này trang bị phổ cập. Dù sao đến cuối cùng lớn nhất chỗ tốt ở chính mình trong tay. Đã hiểu đi, Lý Thông đắc ý cười. Những cái đó bình thường trò chơi bên trong trang bị, kỹ năng, tiểu sủng vật, thậm chí còn có sủng vật trang bị, còn có bạn lữ gì đều đầy đủ hết lúc sau, cũng liền không sai biệt lắm có thể cho này tự do phát triển. Hơn nữa chính mình ở tài nguyên thượng ưu thế, này tuyệt đối là chính mình đầu to a. Thiếu niên, người nói cho ta, Phi Long kỵ kiểm sao có thể sẽ thua sao? Lý Thông cười nói. Này trang sức đẩy ra tuyệt đối có thể làm cái này Bách Kỳ tại đây người tu chân bên trong chiếm cứ nhất định vị trí, mặc dù là nàng không có cách nào chế tác quá mức với cao cấp ngoạn ý. Tu vi cũng không đủ cũng không có quan hệ. Nàng bên người còn có một cái tuyệt đối cu ly cắt thành a. Cái này chịu thương chịu khó cu ly tuyệt đối có thể làm cho bọn họ hảo hảo hỗn đi xuống. Chính là còn không có 3 ngày. Lý Thông đã bị trực tiếp vả mặt, ta sát, Phi Long kỵ kiểm đều có thể thua. Vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn hiện tại ở chính mình thư bình khu bán trang sức những người đó. Những người đó chỉ là nhìn mắt liền biết này đó phòng ngự tính pháp bảo cách làm. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, những người này đều là nữ hài tử. Đương một cái loli đối mặt một đám nữ nhân thời điểm. Đây là nhất bi thôi thời điểm. Tuy rằng Lý Thông trong tay đầu còn có rất nhiều vượt qua thời đại này một ít thiết kế. Nhưng là mấy thứ này ở chỉ là đơn thuần vì đẹp. Hơn nữa không có tri thức quyền tài sản Cửu Châu Đại Lục. Liền tính là lấy ra tới. Cũng chỉ là sẽ bị người nháy mắt dây đạo. Các nàng thủ công đảo so ra kém ta. Nhưng là các nàng sẽ. Bách Kỳ có chút xấu hổ nhìn Lý Thông. Dù sao cũng là đã sớm cho bọn hắn chuẩn bị tốt đường ra. Nhưng là hiện tại lại không được. Ở cái kia thư bình khu bên trong, cái này gọi là ngọc nữ môn môn phái, cư nhiên bắt đầu chơi nổi lên tiêu thụ sách lược. Cũng không phải vì cái gì làm tinh mỹ, cũng không phải cái gì các nàng lượng đại, mà là các nàng cầm chính mình những cái đó album thác ấn chơi nổi lên quảng cáo. Nếu chính mình vẫn là một cái huyết khí phương cương thiếu niên, có lẽ chính mình thật đúng là sẽ trúng chiêu. Khả năng còn sẽ phối hợp những người này tới mua. Nhưng là chính mình đã không phải cái kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu tài xế. Nhìn những người này cầm chính mình album thác khắc ở nơi này chơi. Lý Thông biểu tình là hỏng mất. bởi vì các nàng chơi không phải ở phơi kiếm linh, mà là ở bán thịt, xiên thực mát lạnh nữ tu thật giả trong tay phủng các loại vật phẩm trang sức. Đây là bán thịt à? Lý Thông có chút khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc mặc kệ là bộ dáng gì hormone kinh tế, mặc kệ là lại như thế nào chính mình nặn ra tới kiếm nương, kia đều không bằng thật thật tại tại kích thích à. Chính mình lúc trước cư nhiên không nghĩ tới điểm này. Hơn nữa này giúp nữ nhân thật đúng là làm được. Đây là làm Lý Thông cảm giác được nhất ngạc nhiên. Bởi vì những người này thế nhưng còn bắt đầu rồi hắn cũng chưa nghĩ đến sinh ý. Các nàng thế nhưng là dùng này đó thủ đoạn. Bắt đầu rồi mặt khác hạng nhất sinh ý. Đây là những cái đó kiếm linh trang phục sinh ý. Đậu má, bị người đoạt trước. Lý Thông vẻ mặt buồn bực nhìn một bên vui sướng khi người gặp họa lão cật hóa. Chính mình nhìn dáng vẻ vẫn là xem nhẹ cái này Cửu Châu đại lục người tư duy. Chính mình có thể thu phục những cái đó kiếm tu. Nhưng là ở đối mặt này đó muội tử thời điểm. Chính mình thật đúng là có điểm trị không được. Xứng đáng. Lão cật hóa vui sướng khi người gặp họa cười ra tiếng tới. Bất quá lúc này hắn là càng thêm tò mò. Cái này Lý Thông ngày thường không có hại tính cách. Hắn muốn như thế nào mới có thể đủ vặn mệt vì doanh. Lý Thông này không có hại tính cách, khẳng định là muốn tại đây phía trên tới hố người một phen. Bị người hố một phen, Lý Thông bất đắc dĩ nhất phiên bạch nhãn. Cái này kiếm linh quan trọng nhất chính là đẩy ra này đó phục sức. Ngẫm lại xem đi, những cái đó trong trò chơi vì làn da đều có thể mua người. Bọn họ đối với quần áo gì đó, tự nhiên cũng sẽ không bủn xỉn. Lý Thông thở dài. Này giúp nữ nhân thật lợi hại. Một bên Hồ Na lại là thực hưng phấn. Ta cũng phải nhìn. Nói vẻ mặt hưng phấn cầm bách kỳ làm ra tới quần áo hưng phấn ở nàng trên người so đúng rồi lên. Đi một chút đi. Chúng ta đi thay quần áo đi. Lúc này quái A-di chi hồn hoàn toàn bốc cháy lên lúc sau. Liền kéo bách kỳ đi một bên. Cái này quái A-di đều không phải là đổi trang phích phát tác. Mà là ở Lý Thông nơi này, nàng học xong một việc, đó chính là không cần ở cái này nam nhân bị hố thời điểm xuất hiện. Trước vài lần viết thư, đều là hắn bị hố thời điểm, tuy rằng không có tự mình tham dự, nhưng là nàng biết, những cái đó muốn hố người của hắn kết quả như thế nào. Mà hiện tại vừa mới chuẩn bị đẩy ra này đó, liền trực tiếp bị người tiệt hố, tuy rằng những cái đó nữ hài tử làm được thực không tồi. Hơn nữa các nàng ý tưởng cũng thực hảo, nhưng là cái loại này hành vi thấy thế nào đều không giống như là gia đình đứng đắn. Phải làm sự tình, Lý Thông hưng phấn vuốt cằm. Trước kia đối thủ đều chỉ là một ít thế gian hố hóa. Liền tính là cái kia đại bạch cẩu, cũng bất quá là một cái ngốc nghếch mặt hàng mà thôi. Hiện tại đột nhiên nhảy ra tới nhất bang muội tử, như thế làm hắn thực ngoài ý muốn. Đồng dạng cũng thực hưng phấn. Này đó muội tử muốn làm cái gì? Hắn đã biết. Nhìn dáng vẻ có người cũng minh bạch a. Lúc này đây tiệt hồ thật đúng là tinh chuẩn. Quái A-di sở dĩ có thể có quần áo đi chơi đổi trang trò chơi. Đó chính là bởi vì Bách Kỳ chuẩn bị cũng đủ nhiều quần áo. Cát Thành cũng là nhíu mày nhìn Thư Bình khu quảng cáo. Đây là hắn tức phụ sinh ý. Không để bụng nói về nhà liền chờ quỳ sầu riêng đi thôi. Bất quá đối này càng cảm thấy hứng thú vẫn là ở một bên nhìn thật lâu tiểu loli hách manh. Bởi vì này giúp nữ nhân dùng chính là nàng album thác ấn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.